Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, miểu sát. Cái này làm sao có thể? Thái Sử Trùng biến sắc, hắn nghĩ không ra vương thần bất quá tăng trưởng một cái tiểu cảnh giới. Chiến lực liền mạnh nhiều như vậy. Lần trước hắn còn không phải linh thủy 6 tầng võ giả đối thủ. Hiện tại thế mà có thể miểu sát linh thủy 7 tầng võ giả. Thủ hạ của ngươi vẫn là rác rưởi như vậy. Ngươi liền không thể tìm ra dáng một điểm tiểu đệ sao? Vương thần giết chết Thái Sử Trùng gia phó về sau. Từng bước một hướng phía Thái Sử Trùng lăng không đi đến. Khóe miệng còn mang theo nụ cười thản nhiên. Thái Sử Trùng là hắn tất sát nhân chi một. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha cái sau. Ngươi rất không tệ. Mặc cho ngươi có bản lĩnh thông thiên, cũng phải chết. Thái Sử Trùng nhìn thoáng qua rơi xuống dưới thi thể. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng sát cơ nồng đậm. Đối với vương thần đến, hắn cũng không e ngại. Ngược lại đón đối phương đi tới. Có đúng không? Vương thần không dám khinh thường. Trên thân bộc phát tử sắc quang hoa. Hắn biết Thái Sử Trùng đã thức tỉnh huyết mạch. Thực lực nhất định bao nhiêu lần tăng. Bằng không cái sau cũng sẽ không có tự tin đứng ở chỗ này. Đã sớm chạy trốn. Nếu như Thái Sử Trùng huyết mạch nồng độ cùng kim tước tương đương, hắn liền vạn vạn không phải là đối thủ. Bởi vì đối phương cao hơn hắn ra một cái đại cảnh giới. Lại thêm huyết mạch võ giả tăng thêm. Thân thể cường độ nhất định không thua kém gì hắn. Chết. Thái Sử Trùng đột nhiên ra tốc. Hung mãnh một quyền. Xẹt qua chân trời. Tài liệu thi thiên địa đại thế. Giận dỗi vương thần. Ầm ầm. Theo hắn ra về sau. Trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực tuôn trào ra. Vô tận đại lực giấu ở thân thể bên trong. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Giết. Vương thần khẽ quát một tiếng. Tại đối phương tuôn ra đồng thời. Hắn cũng động. Vạn đạo tử sắc quyền mang chớp động. Sáng chói lóa mắt. Tựa như tử nhật. Liền ngay cả chung quanh ngọn núi. Cũng phủ lên một tầng nhàn nhạt tử sắc. Như là phủ thêm hoa lệ thịnh trang. Nắm đấm màu tím. Mang theo 80 tượng chi lực. Cùng đối phương nắm đấm tranh phong. Ầm. Ầm ầm. Hai nắm đấm đối bính. Giống như hai con thái cổ thần thú đụng vào. Như sấm rền vang động. Đăng đăng đăng. Vương thần thân thể chấn động. Không nhịn được liên tiếp lui lại 3 bước. Hắn cảm giác nắm đấm của mình đánh vào một đầu viễn cổ cự hung trên thân. Oanh. Làm sao có thể. Thái Sử Trùng sắc mặt đại biến. Cả người bị hất bay ra ngoài. Hắn nhìn thoáng qua nắm đấm của mình. Phía trên đã là máu thịt be bét, lộ ra sâm sâm bạch cốt, lại nhìn một chút không bị thương chút nào vương thần. Trong lòng của hắn nhấc lên thao thiên cự lãng, làm sao cũng không nghĩ ra. Mình đã thức tỉnh huyết mạch chi lực, nhục thân vẫn là không có vương thần mạnh. Bất quá hắn cũng không có nhận quá nghiêm trọng tổn thương. Chính là một chút xíu chảy ra, không có thương tổn đến gân cốt. Chết, vương thần một bước phóng ra. Đuổi kịp lui nhanh Thái Sử Trùng. Lăng không một cước đạp xuống. Trùng điệp dẫm tại Thái Sử Trùng ngực. Lúc này cái sau còn tại si ngốc trạng thái bên trong. Chưa kịp phản ứng. Ầm. Thái Sử Trùng thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Nện ở xa xa một cái trên ngọn núi. Toàn bộ đỉnh núi đều nổ tung. Núi đá tứ tán bắn tung tóe. Phốc. Thái Sử Trùng phun ra 2 cái máu tươi. Đối phương cái này kinh khủng một cước, đem hắn đánh ra nội thương, thương tới tạng phủ, vương thần, ta muốn ngươi chết. Thái Sử Trùng sắc mặt xanh xám, hắn gào thét một tiếng, thân thể chấn động, phía sau quần áo vỡ vụn, một đôi cánh chim màu vàng kim, cấp tốc từ thân thể của hắn bên trong mọc ra, cánh triển khai có dài 2-3 trượng, phía trên còn che đậy một tầng ngọn lửa nhàn nhạt. Rốt cục vận dụng huyết mạch chi lực. Vương thần cười khẽ. Trong mắt lại hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn nhìn ra. Thái Sử Trùng huyết mạch chi lực tựa hồ cũng vô cùng bất phàm. Cũng không kém cùng kim tước cùng long giác 2 người. Nhỏ bò sát. Tại dưới chân của ta run rẩy đi. Keng. Keng. Keng. Thái Sử Trùng cảm thụ được thể nội lực lượng cuồng bạo. Kích động cánh chim. trên không trung mang ra từng đợt kim loại liệt không thanh âm. Phảng phất không gian đều bị xé nứt. Cánh chim màu vàng óng tài liệu thi cuồng phong, mang theo thái sử trùng, ngang nhiên thẳng hướng vương thần. Tốc độ cực nhanh, hắn cánh chim màu vàng cùng kim tước cánh rất giống. Huyết mạch của hắn là hung thú tam túc kim ô, mà kim tước huyết mạch là kim xí đại bằng điều. Đều là thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy hung cầm. Thái sử trùng như một đầu còn nhỏ kim ô, lăng không giết dưới, lại giống chim cắt ưng mổ đập xuống. Nắm đấm đột nhiên xuất kích, đánh về phía vương thần đầu lâu. Giết, vương thần hộp lớn trở lên. Lăng không dậm chân, không đợi đối phương đuổi tới. Mạnh mẽ thân thể bạo khởi, thần quyền bá thiên, mãnh đỗi không trung thái sử trùng. Đang, hai người nắm đấm va chạm. Vậy mà mang ra kim loại giao minh thanh âm, năng lượng ba động bốn phía, cuồng bá vô lượng, xé nát thương vũ, hai đạo thân thể vừa chạm liền tách ra, vương thần cả người hóa thành một cái đạn lạc đánh tới hướng đại địa. Thái sử trùng thì bị tung bay chân trời, thẳng phá cửu tiêu, chanh chanh chanh, vương thần phía sau hai đôi tử cánh kịch liệt kích động, mới khó khăn lắm ngừng lại hạ xuống xu thế. Ha ha ha. Cảm thụ sự cường đại của ta sao? Thái sử trùng cánh chim triển khai, đứng yên không trung, đứng thẳng cửu thiên thanh âm, nhìn xuống vương thần, trạng thái tùy tiện vô song, phảng phất toàn bộ thiên địa đều muốn dưới chân hắn run rẩy. Hắn vận dụng huyết mạch chi lực, nhục thân mạnh hơn, chỉ bằng vào lực lượng của thân thể không kém cỏi chút nào cùng vương thần. Giết, vương thần tử cánh mở ra, thần quyền hẹp mang cự lực, giết tới cửu thiên, mãnh kích thái sử trùng huyệt thái dương. Thái sử trùng không sợ, song quyền thập tự giá giao nhau, nhẹ nhõm chống chọi vương thần nắm đấm. Cùng lúc đó, ba, vương thần đá ngang đột nhiên xuất kích, như độc hạt ngủ đông đuôi, quét ngang mà đến, trùng điệp quất vào thái sử trùng xương sườn. Răng rắc, thái sử trùng hai cây xương sườn cùng nhau cắt ra. Cả người hắn phun máu rút lui. Vương thần một phen truyền. Theo sát mà tới. Có là một kích thiết thối đánh ra. Rắn rắn chắc chắc nện ở thái sử trùng ngực. Phốc. Thái sử trùng lần nữa phun máu. Trong lòng của hắn hãi nhiên. Chính rõ ràng nhục thân không so với phương chênh lệch. Vì sao tại vương thần trong tay. Hắn không có nửa điểm sức hoàn thủ. Hắn có chỗ không biết chính là. Vương thần chiến kỹ. Đều là trải qua không biết bao nhiêu chém giết ma luyện ra. Nào giống hắn loại phế vật này. Chỉ có một thân bản lĩnh. Căn bản liền sẽ không khống chế lực lượng của mình. Cảm giác như thế nào? Vương thần cười tủm tỉm đứng tại thái sử trùng trên không? Nhàn nhạt mở miệng. Chết! Thái sử trùng vô cùng dữ tợn cười một tiếng. Toàn thân bao phủ một tầng ngọn lửa nhàn nhạt. Hùng hậu linh khí cùng kiếm ý sắc bén. Đồng thời trong cơ thể hắn bạo phát, hắn vận dụng linh khí cùng kiếm ý, chiến lực đột nhiên điệp ra, bao nhiêu lần tăng, hắn cánh chim khẽ động, lần nữa đánh tới, kinh thiên một quyền đả kích vương thần, ba loại lực lượng điệp ra, không biết cho hắn công kích tăng lên gấp bao nhiêu lần. Chiến, vương thần quát lên một tiếng lớn, trên thân đồng thời lấp lánh lục sắc thịnh huy, hắn cũng vận dụng ngũ đại linh hải. Năm loại thuộc tính năng lượng cùng nhục thân lực lượng hoàn mỹ giao hòa. Đấm ra một quyền, lục sắc thần quang bao phủ mà đến. Lộng lẫy xinh đẹp, mà cuồng bạo vô cùng. Ầm, ầm ầm, vương thần cảm giác một cỗ vô biên cự lực đánh tới. Cả người bay ngược ra ngoài. Tử cánh kịch liệt chớp động, mới dừng lui lại thế đi. Thật mạnh, vương thần đứng thẳng không trung. Vuốt một cái vết máu ở khóe miệng. Lại nhìn một chút nắm đấm của mình. Phía trên huyết nhục bị tạc bay. Chỉ còn lại một con kim sắc cốt chảo. Phát ra nhàn nhạt tử mang. Công kích của đối phương quá mạnh. Ba loại lực lượng điệp ra. Chiến lực đã vượt xa khỏi hắn không biết bao nhiêu lần. Mặc dù hắn ngũ đại linh hải cũng đồng thời vận dụng. Nhưng là bởi vì hắn cảnh giới quá thấp. Ngũ đại linh hải mặc dù thần dị. Tại to lớn cảnh giới chênh lệch. Còn có kiếm ý của đối phương điệp ra phía dưới. Hiển nhiên có chút không đáng chú ý. Sâu kiến. Hiện tại đã biết rõ người ta chênh lệch đi. Thái Sử Trùng đứng ở không trung, hai tay của hắn phía sau. Bễ Nghễ Vương Thần, chiến! Vương Thần quát lên một tiếng lớn, cả người phóng lên tận trời. Tuy là đối thủ mạnh hơn hắn, hắn cũng không sợ chút nào. Quyền bào, hắn song quyền đồng thời xuất kích, xuất liên tục 4 quyền, đánh ra ngập trời chiến lực. Ầm ầm, Thái Sử Trùng kim xí mở ra, đáp xuống, cuồng bạo đá ngang, tài liệu thi hỏa diễm, quét ngang Vương Thần song quyền. Phanh phanh, Vương Thần lần nữa lui nhanh, hắn hai đầu trên cánh tay huyết nhục đều bị đánh tan, lộ ra tử kim song sắc xương. Xoẹt, một đạo kim mang lóe lên, Vương Thần lưng bị Thái Sử Trùng cánh xé mở một đầu miệng lớn, mảng lớn dòng máu màu tím tản mát, sau lưng của hắn vết thương sâu đủ thấy xương, cứng vãi cánh chim. Vương Thần giật mình, hắn phát hiện Thái Sử Trùng trên thân cứng rắn nhất bộ phận lại là cánh chim, so với hắn nhục thân còn mạnh hơn nhiều. Xoẹt, Thái Sử Trùng một kích đắc thế, cánh chim màu vàng óng lần nữa xuất kích, giống như lưỡi dao, quét ngang Vương Thần đầu lâu mà tới. Ầm, Vương Thần lùn người xuống, tránh thoát đối phương kim xí. Lăng Lệ đá ngang đột nhiên xuất kích, rắn rắn chắc chắc vung mạnh sau lưng Thái Sử Trùng, trực tiếp đem hắn đánh bay. Quát, Vương Thần khẽ quát một tiếng, bước chân lóe lên, đuổi kịp Thái Sử Trùng, cùng hắn chém giết ở cùng nhau. Phanh phanh phanh, hai người từ trên trời chiến đấu trên mặt đất, ở khu vực này triển khai điên cuồng nhục thân chém giết. Vô số cây cối bị sóng năng lượng cùng bị phá hủy, tầng tầng đá núi bị tung bay, phiến đại địa này hóa thành phế tích. Phốc phốc, Vương Thần ho ra máu liên tục, hắn thụ thương càng thêm nghiêm trọng, toàn thân máu tím loang lổ, dữ tợn vết thương bên ngoài lật, xương bả vai vỡ ra, tiểu tử chịu chết đi. Thái Sử Trùng cuồng tiếu một tiếng, lần nữa thẳng hướng Vương Thần, hắn cảm thấy thiếu niên ở trước mắt quá kinh khủng, thân thể của hắn các phương diện đều so với đối phương mạnh lên một mảng lớn. Hết lần này tới lần khác chính là không đánh chết tiểu tử này. Xoẹt, cánh chim màu vàng óng hóa thành hung mãnh nhất sát khí, giống như hai mảnh cự nhận, đả kích đối thủ. Xoát, Vương Thần từ cánh mở ra, tại nguyên chỗ vạch ra một đạo tử mang, trực trùng vân tiêu, né tránh một kích này. Tại hắn nguyên lai đứng thẳng trên mặt đất, đại địa bị đánh ra một đầu mấy trăm mét hố sâu. Tiểu tử chạy đi đâu? Thái Sử Trùng truy kích mà tới. Xem ra bằng vào ta thực lực bây giờ còn chiến không được Thái Sử Trùng. Vậy liền thêm điểm gia vị đi. Vương Thần khóe miệng lộ ra tà ý tiếu dung. Hắn thân thể chấn động, ngũ đại linh hải đồng thời bộc phát, hắn thể linh khí cuồng bạo lên, rầm rầm rầm, bàng bạc linh khí phun trào, xung kích trong cơ thể hắn bình tĩnh. Hắn muốn đột phá cảnh giới. Giữa thiên địa bỗng nhiên nổi lên chấn động cuồng phong, mây đen cuồn cuộn, bao trùm toàn bộ chân trời. Bầu trời tối sầm lại, phảng phất có cái gì đại khủng bố muốn giáng lâm. Tất cả trong núi sinh linh đều có thể rõ ràng cảm giác được không hiểu kiềm chế. Chuyện gì xảy ra? Thái Sử Trùng ngẩng đầu nhìn thấp bé tầng mây, trong lòng lập tức có một loại dự cảm bất tường. Ầm ầm, trận trận sấm rền tại tầng mây bên trong vang lên, một cỗ vô thượng uy áp từ trong mây truyền tới. Không được, chạy mau, đây là vương giả kiếp. Thái Sử Trùng can đảm vỡ vụn, cảm giác có khí thế khủng bố khóa chặt hắn. Hắn hai cánh giang ra, bỏ qua đối Vương Thần truy sát, hướng xa xa chân trời bay đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.